Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1720, sinh tử khế vỡ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành đều không tỉnh lại, chân tướng cũng không biết được Tần Lĩnh Chiếu cố Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh HTLN này. Đến phiên Mặc Diệc Phong Dịch Dung bên ngoài nghe ngóng tin tức, cũng đang không ngừng hướng Thiên Phạt Chi Thành phương hướng đưa. Mặc Diệc Phong tâm tình đè nén khó tả, tình huống tại bọn hắn là càng ngày càng bất lợi. Chỉ là, vừa tới nơi này một ngày mà thôi, còn không có kịp thương lượng phải làm như thế nào, Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh liền biến thành dạng kia. Hắn trong lòng bất an, giống có cái gì đoạn, giống như một mực lo lắng sự tình phát sinh. Không, cái kia nữ nhân sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Trời tối lúc, bọn hắn tại một chỗ trong rừng tạm nghỉ. Mặc Diệc Phong dừng lại, là bởi vì Mặc Liên Thành tỉnh lại. Mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà Tiểu Manh Manh vẫn là một mực ở vào hôn mê, lần này cũng không thấy nó cảnh giới rơi xuống, chỉ là hôn mê. Mặc Liên Thành là một mực ngốc trệ, ngây ngốc không bình tĩnh nổi. Tần Lĩnh không dám đánh nhiễu, Hoàng Huyền cũng không nói, Mặc Diệc Phong nóng vội muốn hỏi, nhưng chỉ có thể nhịn xuống chờ lấy Mặc Liên Thành chính mình nói chuyện. Nhưng ba cái đại nam nhân cứ như vậy vây quanh Mặc Liên Thành, lặng lặng chờ đợi, chờ hắn chính mình lấy lại tinh thần. Chỉ là, một khắc qua, lại một khắc đi qua. Lại dạng này đi xuống, hắn thực sẽ lấy lại tinh thần a, nước mắt. Mặc Liên Thành một mực tại lưu, không có ngừng, dường như cũng không dừng được. Cái kia mất hồn Tuấn Dung, giống chỉ còn lại có thể xác. Mặc Diệc Phong níu chặt lấy tâm, đồng dạng có chút thất thần. Hoàng Huyền cũng thần sắc không tốt, Tần Lĩnh, bỏ qua một bên đầu không còn dám nhìn, loại tình huống này, không cần nói thêm nữa, cũng cuối cùng để ba người suy đoán ra, phát sinh chuyện gì. Có thể làm cho Mặc Liên Thành như vậy, trừ Khúc Đàn Nhi sẽ không có người nào, mà loại tình huống này, cũng chỉ có nàng xảy ra chuyện mà thôi. Hoàng Huyền cùng Tần Lĩnh yên lặng ra ngoài, chỉ có Mặc Diệc Phong lưu lại. Qua một hồi lâu, Mặc Diệc Phong sắc mặt càng ngày càng không tốt. Đôi mắt cũng càng ngày càng băng lãnh, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng. Bất thình lình, hắn trước mắt một cái nắm chặt Mặc Liên Thành vạt áo, có đã từng thở mạnh, còn có quyết tuyệt. Liên Thành, tỉnh, nàng còn không nhất định xảy ra chuyện, ngươi đang làm cái gì? Các ngươi không phải có sinh tử khế a, ngươi không có chết, nàng liền còn sống. Hắn trong lòng táo bạo cùng bất an, cũng nhanh muốn để hắn điên mất. Đồng dạng, cái kia nữ nhân không thể chết. Miễn là còn sống, mặc kệ ở nơi nào đều tốt. Mặc kệ nàng có phải hay không thuộc về hắn, có phải hay không. Chỉ cần nàng sống sót, hắn liền an tâm. Có thể là, Liên Thành, tin tưởng nàng tuyệt sẽ không dễ dàng chết. Mặc Diệc Phong đột ngột quát, Tuấn Dung đều giận đến hồng lên. Cái này vừa hô, cuối cùng để Mặc Liên Thành lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt Tiêu Cự chậm rãi tụ lại. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ là nhìn Mặc Diệc Phong, giống hoàn hồn, lại không giống hoàn hồn, mê mang con ngươi, có chút không tại trạng thái. Đột ngột, Mặc Diệc Phong tới gần, trùng trùng điệp điệp một cái ôm mê thất Mặc Liên Thành. Huynh đệ ở giữa, lời an ủi, Mặc Diệc Phong căn bản sẽ không nói, cũng giảng không ra. Một cái cố sức ôm, đại biểu cho một loại thâm trầm tình nghĩa huynh đệ cùng quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng gặp Mặc Liên Thành như vậy, hắn càng nói với chính mình, tuyệt không thể đổ xuống. Trong lòng có cỗ cừu hận tại tràn ra khắp nơi. Liên Thành, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi cũng phải cấp ta hào hào sống sót. Huynh đệ chúng ta hai người, tuyệt không thể cứ như vậy tính. Nhất định phải toàn bộ thiên phạt cho nàng chôn cùng. Nhất định phải, Mặc Diệc Phong oán hận nói, giống lời thề đồng dạng. Càng là một loại lấy sinh mệnh khắc xuống cừu hận, hận không thể hủy diệt đi tất cả. Chỉ vì một người kia, cách chương.